Truyền nhân thiên y, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 842, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã mất đi hai cung phụng kỳ kim đan. Tên tùy tùng kỳ nguyên anh của anh đâu? Sao không thấy anh ta? Giết anh, chỉ cần một mình tôi là đủ. Sau khi nghe xong, hai cha con Phương Lệ và Phương Vân Sơn nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Xin Lăng đại nhân hãy xuất thủ giết thằng nhãi này. Tốt, Phương Vân Sơn vừa dứt lời, một tiếng thở dài nhẹ từ trên lầu truyền xuống. Một ông lão đi dép lê, mặc áo ngủ chậm rãi đi xuống lầu, vừa duỗi eo bẻ cổ vừa lẩm bẩm. Vừa thức dậy lại có người muốn động thủ, thật phiền phức. Thấy vậy, Phương Vân Sơn mỉm cười, vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Lương Siêu. Chàng trai, cậu muốn một mình diệt toàn bộ Phương gia sao? Còn quá yếu, nhà họ Tả chết tiệt đó còn lâu mới có thể so sánh với nhà họ Phương của chúng tôi. Chắc là do tùy tùng nguyên anh kỳ của cậu nghe thấy hung danh của Vạn Thú Tông sợ tới mức không dám tới. Vì vậy cậu là một thanh niên ngu dốt mà tới đây. Hừ, lúc trước Lệ Nhi từng cho cậu lựa chọn, nhưng cậu lại không trân trọng. Hôm nay cậu chắc chắn phải chết ở chỗ này. Lương Siêu nghe những lời này liền nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Vân Sơn. Ông cũng có liên quan đến chuyện Khuynh Thành à? Khịt. Ngay từ khi cha của tiểu cô nương đó còn sống, tôi chỉ muốn một ngụm nuốt chửng tài sản của gia tộc ông ta. Nhưng bản lĩnh của tiểu cô nương kia có vài phần nằm ngoài dự liệu của tôi. Nói cho tôi biết, tôi có phần không? Chết tiệt. Sau khi tiếng hét rơi xuống, Lương Siêu nhanh chóng lao về phía Phương Vân Sơn đó. Cùng lúc đó, ông lão mặc áo ngủ trên cầu thang đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh Phương Vân Sơn. Một tay đẩy ông ta sang một bên, tay kia vỗ nhẹ vào người Lương Siêu. Mặc dù chỉ vỗ nhẹ, nhưng sức mạnh trong đó lại khiến trái tim Lương Siêu run lên. Mạnh hơn hai ông già vừa rồi rất nhiều. Thực lực kim đan kỳ tuyệt đối. Và nó không phải là sơ kỳ. Nó phải là trung kỳ hoặc hậu kỳ. Bùm! Sau khi tiếng nổ vang lên, Lương Siêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập tới. Đột nhiên cả người lui về phía sau. Mãi cho đến khi lùi về phía bức tường cách đó khoảng 10 mét. Nguồn sức mạnh đó mới tiêu biến. Đúng là không tệ, có thể phát huy chiến lực thiên tượng cảnh ra như vậy. Quả nhiên là nhân tài trẻ tuổi. Tôi có thể cho cậu một cơ hội gia nhập Vạn Thú Tông của tôi. Thề cả đời phụng sự Vạn Thú Tông tôi sẽ tha mạng cho cậu. Vậy sao? Cách chương.